Luân hồi đan đế, chương 223, hiện ra thực lực. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lăng Dễ tình hình này, để cho Lăng Vân đối với Lăng gia lại là sát ý lẫm liệt. Vốn là huyền vũ trong bí cảnh, Lăng Sung cùng người liên thủ, vận dụng địa sát phù giết hắn, hắn liền muốn diệt hết Lăng gia, hiện tại loại ý này chí mãnh liệt hơn. Nếu không phải thời cơ không đúng, hắn hận không được lập tức đi ngay Lăng gia đại khai sát giới. Hả, đây là Tô Vãn Ngư tựa hồ cảm ứng được cái gì, hướng Bạch Lộc Tông bên ngoài cửa nhìn lại. Lăng Vân giống vậy bắt được Bạch Lộc Tông môn bên ngoài trong một mảnh phế tích có một cái cõng quan tài quỷ dị thiếu niên, đứng ở đó. Nhưng cùng hai người tầm mắt đầu đi quỷ dị này thanh niên liền biến mất không gặp. Lăng Vân như có điều suy nghĩ, bất quá, hắn không có đem tâm tư tốn thêm ở trên người đối phương, đối với Tô Vãn Ngư nói. Chúng ta đi, tiếp theo, hắn liền men theo tung tích một chút xíu tìm Bạch Lộc Tông mọi người hướng đi. Trường Huyền rõ ràng kinh nghiệm phong phú, đem tung tích lau rất sạch sẽ, đây là lo lắng bị Lăng gia tìm được. Đổi thành những người khác khẳng định không tìm được dị thường. Nhưng cái này không gạt được Lăng Vân. Lăng Vân có không lành lặn nguyên thần, cảm giác lực xuất thần nhập hóa ít nhất ở nơi này phàm tục thế giới, không việc gì có thể lừa gạt được hắn. Quả nhiên, cũng không lâu lắm, hắn liền tìm được Trương Huyền lưu lại linh lực chập chờn. Một đường tìm, dần dần hắn liền đi sâu vào Hắc Long lĩnh. Cái này cũng không ra hắn dự liệu, muốn cho Lăng gia không tìm được khả năng lớn nhất chính là trốn vào Hắc Long lĩnh. Nửa ngày sau, Lăng Vân và Tô Vãn Ngư đã sâu nhập Hắc Long lĩnh trên trăm dặm. Đây là, Lăng Vân con ngươi bỗng nhiên co rúm một cái. Phía trước có một cái đồ sộ dấu chân to. Dấu chân này tựa hồ là loại nào đó loài mãnh cầm lưu, nhưng có chừng 3 mét dài, nửa mét chiều rộng. Có cái gì ác điều thể hình lớn như vậy? Ở thần vực hắn ngược lại là gặp qua tương tự loài mãnh cầm, có thể nơi này chỉ là hoang cổ đại lục, phàm là thế tục giới. Không chỉ có như vậy, Trương Huyền và Bạch Lộc Tông mọi người linh lực chập chờn cũng ở đây hơi ngừng, không có tung tích gì nữa. Lăng Vân chỉ có thể buông tha tiếp tục tìm. Sư tỷ, chúng ta đi trước Cô Xạ Sơn, những chuyện khác sau này hãy nói. Được, Tô Vãn Ngư gật đầu, một bên đi Cô Xạ Sơn, Lăng Vân một bên cho Hắc Dạ Lâu đưa tin, để cho Hắc Dạ Lâu giúp hắn dò xét thần bí kia bà lão thân phận tin tức. Bữa trước dùng địa sát phù đánh giết hắn có 3 người, Lăng Sung và Trần Câu hắn đều biết, chỉ có thần bí kia bà lão, hắn còn không biết là ai. Cái này 3 người, hắn một cái đều không định bỏ qua cho. Quảng cáo, mà hắn âm thầm tổ chức Hắc Dạ Lâu, cũng là thời điểm phải sử dụng. Trên Cô Xạ Sơn, một tên chàng thanh niên, đang hướng một tòa phong cách cổ xưa gác lửng đi tới. Thái sư huynh, dọc đường, những đệ tử khác cũng đối với cái này chàng thanh niên rất là cung kính. Cái này chàng thanh niên không phải chuyện đùa, là ngoại bảng hạng thứ 2 đệ tử Thái Phi Ưng. Chỉ chốc lát sau, Thái Phi Ưng tiến vào phong cách cổ xưa gác lửng. Phong cách cổ xưa trong lầu các ngồi một cái da như nõn nà, xinh đẹp trong trẻo lạnh lùng y phục rực rỡ thiếu nữ. Thấy cái này y phục rực rỡ thiếu nữ, Thái Phi Ưng mặt lộ vẻ kính sợ, đứng ở đó không dám lên tiếng, xuôi tay yên tĩnh chờ. Ước một khắc thời gian sau đó, y phục rực rỡ thiếu nữ mở mắt ra. Ngày mai, là đệ tử mới nhập môn thực tập. Ưng, sư tỷ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thái Phi Ưng một mực cung kính nói, Cô Xạ Sơn, lấy thực lực vi tôn. Mặc dù tuổi hắn so y phục rực rỡ thiếu nữ lớn, nhưng vẫn gọi đối phương là sư tỷ. Y phục rực rỡ thiếu nữ, đây chính là Cô Xạ Sơn đệ tử nội môn, vẫn là trong nội môn hạch tâm chân truyền, Khổng Tước hội hội trưởng. Trần Khổng Tước, địa phương có người thì có giang hồ. Cô Xạ Sơn có rất nhiều đệ tử thành lập thế lực, trong đó lấy 3 thế lực lớn vi tôn, tức Kỳ Lân hội, Đao kiếm hội và Khổng Tước hội. Khổng Tước hội chính là Trần Khổng Tước sáng chế. Lần này đệ tử mới nhập môn, nhưng có tương đối xuất sắc. Trần Khổng Tước nói, có, Thái Phi Ưng đúng sự thật nói. Nước Triệu Triệu Sóc, Lương Quốc Đoạn Như Ngọc và Tề Quốc Điền Tu Duyên, cái này 3 người rất kiệt xuất. Hết sức mời chào cái này 3 người, tốt nhất để cho bọn họ cũng gia nhập ta Khổng Tước hội. Trần Khổng Tước nói, ừ, Đại Tĩnh Vương Triều những người đó vậy đến. Trần Khổng Tước tựa hồ không đếm xỉa tới nói. 2 tiếng trước vừa mới tới, Thái Phi Ưng trong lòng rét một cái. Lăng Vân giết chết Trần Khổng Tước đệ đệ Trần Nam Phi ở Cô Xạ Sơn đã không phải bí mật. Quen thuộc Trần Khổng Tước người đều biết nàng biểu hiện được càng bình thản, sát ý lại càng nồng. Đại Tĩnh Vương Triều những người đó, khẳng định sẽ bị Lăng Vân liên lụy. Trần Khổng Tước gật đầu một cái, sau đó lãnh đạm nói. Đi cầm vậy Lăng Vân chộp tới, chỉ cần không chết là được, còn như Đại Tĩnh Vương Triều những người đó, tùy ngươi xử trí. Lăng Vân giết Trần Nam Phi, nàng dĩ nhiên thống hận Lăng Vân. Nhưng đối với nàng mà nói, Lăng Vân chỉ là một nhân vật nhỏ, còn không đáng nàng quá mức chú ý, giao cho Thái Phi Ưng xử lý liền đủ. Thái Phi Ưng lập tức nói, lui ra đi, Trần Khổng Tức nhàn nhạt khoát tay. Thái Phi Ưng khom người từng bước một thối lui ra gác lửng. Dưới ven núi Cô Xả, lấy Điền Tu Duyên cầm đầu Tề Quốc mọi người, hội tụ vào một chỗ. Bỗng nhiên, bọn họ thấy có đoàn người từ đám người vòng ngoài đi tới, khí thế bất phàm. Nhất là trong đó một người, lại là chúng tinh Phùng Nguyệt. Người nọ là ai, lớn như vậy khí phái. Điền Tu Duyên bên người, một cái thể hình cường tráng thanh niên nói. Thanh niên này tên, Bàng Phàm, Tề Quốc thiên tài, là Điền Tu Duyên đáng tin người hầu. Chớ có lên tiếng, đây là xếp hạng ngoại bảng thứ hai Thái Phi Ưng, đồng thời còn là Khổng Tức hội phó hội trưởng, nội môn chân truyền Trần Khổng Tức kiện tướng đắc lực. Bên cạnh có người nhắc nhở, có gì đặc biệt hơn người chẳng qua là nhập môn sớm mà thôi, bàn về tu vi cũng chỉ và chúng ta điện hạ kém không nhiều, cho điện hạ một năm thời gian, nhất định là có thể vượt qua hắn. Bàng Phàm khó chịu nói, hắn thanh âm thật ra thì không lớn, nhưng mà võ giả tu vi càng tinh thâm, giác quan thứ sáu lại càng bén nhạy. Hắn lời này, rất nhanh liền đưa tới hơn 10 mét bên ngoài, một cái thanh niên quần áo trắng chú ý, hả? Còn dám ở nơi này chê Thái sư huynh? Cái này thanh niên quần áo trắng ánh mắt giống như hai lưỡi đâm tới. Người này quần áo lộng lẫy, khí tức cường đại, rõ ràng không phải dễ dàng hạng người. Không tốt là Khổng Tức hội người. Có người cả kinh nói, Điền Tu Duyên vậy sắc mặt biến đổi, biết Bàng Phàm sợ rằng gây phiền toái. Mà sự việc tựa hồ hướng nghiêm trọng hơn phương hướng phát triển. Chuyện gì xảy ra, Thái Phi Ưng hướng bên này đi tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thái sư huynh, thằng nhóc này mới vừa rồi giễu cợt ngươi, còn nói bên cạnh hắn tiểu tử, một năm là có thể vượt qua ngươi. Quảng cáo, thanh niên quần áo trắng chỉ Bàng Phàm, cười lạnh nói. Nghe vậy, bốn phía bầu không khí tựa hồ cũng sau đó đọng lại. Rất nhiều người nhìn về phía Bàng Phàm, ánh mắt đều tràn đầy thương hại. Thái Phi Ưng đây chính là ngoại bảng thứ hai cao thủ. Bàng Phàm một cái quân dự bị đệ tử, lại dám ở nơi này chỉ trích Thái Phi Ưng, đơn giản là không biết sống chết. À, Thái Phi Ưng không giận ngược lại cười. Bây giờ người mới, lá gan cũng lớn như vậy. Nào chỉ là lớn, đơn giản là vô cùng gan dạ. Thanh niên quần áo trắng nói. Bất quá cái loại này nhân vật nhỏ, không khỏi cần Thái sư huynh ngài phí tâm, liền giao cho ta xử lý đi. Tiết Bình, ra tay không nên quá nặng. Thái Phi Ưng gật đầu một cái, sau đó nhàn nhạt nói. Tiết Bình nghe vậy, cười hắc hắc, xoa quả đấm đi về phía Bàng Phàm. Thằng nhóc coi là ngươi vận khí có Thái sư huynh lên tiếng, nếu không ngày hôm nay coi như lột ngươi ra, ngươi cũng không đủ chuộc tội. Còn lo lắng cái gì? Lập tức quỳ xuống, cho Thái sư huynh liếm giày, cảm kích Thái sư huynh khoan hồng độ lượng. Tại chỗ nhiều người Cô Xạ Sơn ngoại môn đệ tử cũng mặt lộ hội ý nụ cười. Ở Cô Xạ Sơn ngây ngô lâu, liền cũng sẽ biết Thái Phi Ưng có cái yêu thích để cho người hắn liếm giày. Điền Tu Duyên sắc mặt cũng vô cùng không tốt xem. Quỳ xuống cho cái này Thái sư huynh liếm giày, nếu thật như vậy làm tương lai Bàng Phàm làm sao còn ngẩng đầu lên làm người. Bàng Phàm lại là gương mặt trắng bệch, loại chuyện này, hắn chân thực không làm được, nhưng mặt đối diện đừng nói Thái Phi Ưng, liền Tiết Bình cho hắn mang tới áp lực hắn cũng cảm thấy khó mà chịu đựng. Hắn chỉ có thể nhờ giúp đỡ nhìn về phía Điền Tu Duyên. Điền Tu Duyên cau mày, đối với loại chuyện này, hắn chân thực không muốn quản, dẫu sao cái này họa là Bàng Phàm mình chọc. Nhưng tiếp theo, hắn liền trong lòng động một cái. Hắn tu vi bất phàm, cảm giác được phụ cận đây, tựa hồ có mạnh mẽ tồn tại, ở chú ý bên này. Không nghi ngờ chút nào, nhất định là có Cô Xạ Sơn cao tầng, ở xem xét bọn họ đám này người mới. Nhất thời Điền Tu Duyên liền thay đổi chú ý, là Bàng Phàm ra mặt, hắn không hảo tâm như thế. Nhưng có Cô Xạ Sơn cao tầng ở chú ý, đây không thể nghi ngờ là cái nhân cơ hội hiện ra thực lực lớn thời cơ tốt. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trái đất xuyên Việt thời đại này nhé bia. GT, cách chương.